gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 87, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua Hảo một phen cân nhắc, Tiết Vân Chu cuối cùng đáp ứng lưu lại. Nhưng hắn vẫn là thực không yên tâm. Luôn mãi dặn dò Hạ Uyên nhiều mang những người này mã. Nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không làm Nghiêm Quan Ngọc lãnh một đường đại quân qua đi đi. Hắn vừa lúc cũng vẫn luôn muốn đi kinh thành hiểu biết tình thế. Làm hắn mang cái 10 vạn 8 vạn trên đường bảo hộ ngươi. Bằng không ta không yên tâm. Không có chiến sự, không thể hiểu được mang như vậy một đường đại quân thật sự có chút khoa trương. Đến lúc đó giải thích lên cũng thực phiền toái. Bất quá hiện giờ bọn họ cùng hoàng đế xác thật quan hệ khẩn trương. Hạ Uyên cũng không thích lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Càng không nghĩ làm Tiết Vân Chu lo lắng. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Nghe ngươi, Tiết Vân Chu vẫn không yên tâm. Nhưng nhiều người như vậy không thể cùng ngươi cùng nhau tiến hoàng cung a. Ngươi lại nhiều chọn chút thân thủ tốt âm thầm bảo hộ. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút Nghiêm Quan Ngọc, xem Vân Thanh xứng hắn nơi đó còn có bao nhiêu. Đến lúc đó tất cả đều cho ngươi muốn lại đây. Hạ Uyên nhìn hắn nhíu chặt mày, thần sắc nhu hòa. Hảo, nghe ngươi. Tiết Vân Chu gãi đầu tại chỗ đảo quanh. Muốn vạn vô nhất thất mới hảo. Chúng ta rời đi kinh thành lâu như vậy. Hoàng cung cũng không biết rửa sạch bao nhiêu lần. Hiện tại nơi đó mặt là hoàng đế địa bàn. Không thể không cẩn thận. Hạ Uyên lôi kéo hắn tay không cho hắn lại lóa mắt. Không có việc gì. Người yên tâm đi. Trong hoàng cung vẫn là có nội ứng. Ta chính mình cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Lại nói chúng ta mang như vậy nhiều nhân mã rất khó ẩn nấp hành tung. Hoàng đế tất nhiên sẽ biết. Hắn cho dù có cái gì tâm tư cũng sẽ cố kỵ đến đại quân tiếp cận hiện trạng. Không dám sằng bậy. Lại nói hắn cũng không thấy đến chính là muốn hại ta. Nói không chừng chỉ là điệu hổ ly sơn. Cấp cung đại nhân thi triển quyền cước cơ hội đâu. Tiết Vân Chu cau mày. Oán hận mắng. Đầu tiên là đem cung đại nhân phái lại đây. Sau lại buộc ngươi vào kinh. Khi chúng ta Thanh Châu quan viên đều là chết sao. Chiêu này điệu hổ ly sơn khiến cho cũng quá tốn. Tiết Vân Chu tuy rằng lo lắng. Nhưng thẳng đến Hạ Uyên lâm hành hết sức đều còn tính bình tĩnh. Hắn vẫn luôn có loại trực giác. Hạ Uyên nhất định có thể bình an trở về. Thanh Châu cùng kinh thành tương đi khá xa. Này một đường qua đi phải tốn không ít thời gian. Cho nên Hạ Uyên vẫn chưa nhiều trì hoãn. An bài hảo tất cả sự vụ liền lãnh đại quân xuất phát. Tiết Vân Chu mang theo hai đứa nhỏ vì hắn tiễn đưa. Cuối cùng đứng ở trên thành lâu xa xa nhìn kia một đường đại quân càng đi càng xa. Cho đến bọn họ dần dần biến mất ở phía chân trời. Hai đứa nhỏ chưa bao giờ rời đi quá Hạ Uyên. Lần này biết muốn phân biệt vài tháng. Trong lòng vạn phần không muốn. Khóc đến đầy mặt đều là nước mắt. Tiết Vân Chu trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn cùng Hạ Uyên có thể đi đến cùng nhau thật sự là không dễ dàng. Ngọt ngọt ngào ngào tiểu nhật tử qua còn không có mấy năm. Thế nhưng lại muốn chia lìa. Hắn cũng hận không thể đi theo hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau khóc. Nhưng thật sự là ném không dậy nổi người kia. Cuối cùng đành phải xoa xoa trở nên trống rỗng ngực. Thật dài phun ra một ngụm buồn bực. Một tả một hữu đem hai cái tiểu khóc bao bế lên tới. Không khóc, chúng ta về nhà. Hạ Uyên rời khỏi sau. Tiết Vân Chu liền không hề giống như trước như vậy lời nhác. Thành Thanh Châu thật thật tại tại một tay. Ngầm người cũng không có ai dám coi khinh hắn. Gần nhất đều biết hắn ở Hạ Uyên trong lòng phân lượng. Thứ hai đều rõ ràng hắn đối Thanh Châu công lao. Cũng biết hắn ngày thường chỉ là nhìn phong cách hành sự tản mạn. Trên thực tế nên hiểu biết sự tình đều nắm giữ đến rõ ràng. Nhưng thật ra vị kia cung đại nhân. Từ khi tới Thanh Châu lúc sau liền vẫn luôn không chịu cô đơn mà tưởng có thành tựu. Không lắm ngừng nghỉ, bất quá Thanh Châu trời cao hoàng đế xa. Ai đều không mua hắn chướng. Hắn tuy rằng không cam lòng, lại cũng không có thể nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Tiết Vân Chu cũng không kiêng kỵ hắn tồn tại. Bởi vậy không có hoàn toàn cướp đoạt hắn quyền lực. Có chút không đề cập cơ mật sự vụ cũng sẽ giao cho trong tay hắn. lại trải qua nghiêm mật theo dõi. Dần dần phát hiện người này còn rất có năng lực. Như thế qua hơn một tháng, không thể không thừa nhận, kinh thành vị kia tiểu hoàng đế đảo cũng không mù. Bất quá, đều mau đại hôn, ngầm lại gọi người ta tiểu hoàng đế không thích hợp. Tuy rằng hắn cái này hiện đại người cũng không chân chính kính sợ hoàng quyền, nhưng vẫn là quyết định sửa miệng đem tiểu, tự xóa. Nghe xong cấp dưới về cung đại nhân mỗi tiếng nói cử động hội báo, Tiết Vân Chu buông chuyển động cán bút, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta Thanh Châu nhân tài thưa thớt, bồi dưỡng một cái đủ tư cách nhân tài tốn thời gian háo lực. Vị này cung đại nhân có thể được hoàng đế coi trọng, xem ra cũng xác thật có thực học. Ta xem hắn hiện tại buồn rầu càng nhiều là chính mình con đường làm quan, mà không phải có không hướng hoàng đế báo cáo kết quả công tác. Nói vậy đối triều đình trung tâm cũng hữu hạn. Người như vậy, có thể mượn sức liền mượn sức đi. Chúng ta liền làm một hồi người tốt. Nương cung đại nhân tên tuổi đi đem nhà hắn người tiếp nhận tới. Về sau bọn họ một nhà ở Thanh Châu đoàn tụ, hắn cũng có thể tận tâm cho chúng ta Yến Vương Phủ làm việc. Ngụ ý, hắn nếu muốn làm cái gì đối Yến Vương Phủ bất lợi cử chỉ, liền phải ném chuột sợ vỡ đồ, lo lắng nhiều suy xét người nhà an nguy. Làm như vậy có điểm uy hiếp ý tứ, cũng không phải lung lạc nhân tài thượng giai chi tuyển, nhưng cung đại nhân có thể bị hoàng đế ủy lấy trọng trách. Ít nhất thuyết minh hoàng đế là cho rằng hắn cũng đủ trung tâm. Nhưng hắn bản nhân biểu hiện lại hiển nhiên gần chung với con đường làm quan. Người như vậy hiện tại không đối triều đình tận trung, tương lai cũng không thấy đến liền sẽ đối Yến Vương Phủ tận trung. Cho nên Tiết Vân Chu là đem hắn coi như một nhà công ty bình thường công nhân tới đối đãi. Không cầu trung tâm, nhưng cầu năng lực, có thể sử dụng tắc dùng, không thể dùng tắc phế. Ở cổ đại sinh sống mấy năm, lại vẫn luôn thân cư địa vị cao. Tiết Vân Chu lại không phải trước kia kia lưu manh độ nhật vạn sự đều không sao cả tính tình. Tuy rằng hắn ở Hạ Uyên trước mặt như cũ như hiện đại khi như vậy khiêu thoát thẳng thắn, nhưng ở đối mặt chính sự khi, hắn ý nghĩ cùng thói quen đã chịu Hạ Uyên ảnh hưởng. Lướt qua kia một tầng tản mạn biểu tượng, nói sát phạt quyết đoán cũng không quá. Nghị xong cung đại nhân sự, Tiết Vân Chu lại đem tinh lực phóng tới Hạ Uyên trên người. Vương gia nơi đó tin tức như thế nào? Hôm nay có hay không điện báo phát lại đây? Trước mắt còn không có thu được. Tiết Vân Chu sắc mặt như thường, đáy mắt lại khó nén sầu lo. Trải điện báo là bọn họ đại công trình, cổ đại sức sản xuất thấp hèn, lại muốn bảo trì bí ẩn tính, bọn họ mấy năm nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng bất quá mới hoàn thành mấy cái chủ yếu đường bộ, mà đi thông kinh thành phương hướng tiến lộ xuất phát từ an toàn tính suy xét chỉ trải đến hai mà trung gian vị trí. Hạ Uyên rời đi lâu như vậy, hiện tại đã vượt qua điện báo võng phạm vi. Trước kia một ngày mười mấy điện báo không chút nào cố sức. Gần nhất tin tức truyền lại dần dần thưa thớt. Thường thường muốn toàn bộ ngày đêm mới có thể chờ tới một cái báo bình an tin tức. Tuy rằng này hiệu suất làm một chúng cổ đại người kinh rớt cằm, nhưng đối với hiện đại người tới nói vẫn là quá thấp. Tiết Vân Chu giờ phút này vô cùng hoài niệm hiện đại xã hội thông tin phát đạt. Nhịn không được nhìn bên cạnh đồng hồ cát, áp xuống nội tâm nôn nóng. Nhíu mày nói, ngày hôm qua buổi trưa trước liền thu được tin tức, hôm nay này đều quá giờ thân. Phía dưới người hoàn toàn không thể lý giải hắn nôn nóng, thậm chí đều không thể hiểu được mà nhìn hắn. Vãn hai cái canh giờ không phải thực bình thường sự sao? Nhớ trước đây không có điện báo khi ra roi thúc ngựa truyền cái khẩn cấp chiến báo ít nói cũng muốn 7-8 thiên đâu. Vương Phi, vương ra đây là đi xa. Tin tức đưa đến điện báo điểm tự nhiên liền phải dùng nhiều chút thời gian. Vương Phi không cần quá mức sầu lo. Tiết Vân Chu xoa xoa cái mũi, thành khụ vài tiếng. Ân, ta biết. Đúng lúc này, có một người cấp dưới vội vàng xông tới. Đơn đầu gối chỉa xuống đất, đôi tay đệ thượng một trương mỏng giấy. Vội vàng nói, khởi bẩm Vương Phi, phía trước có chiến báo. Phương Bắc đột lợi cử 60 vạn đại quân Nam Hạ. Dứt lời, cả phòng ồ lên. Tất cả mọi người cả kinh đứng lên. Đột lợi mấy năm nay trước sau không có ngừng nghỉ quá. Quy mô nhỏ quấy dày không ngừng. Đại quy mô tiến công cũng không ít. Nhưng đều không có nào thứ giống lần này như vậy thế tới hung mãnh. Phương Bắc du mục dân tộc vốn là dân cư thưa thớt. Có thể tập kết 60 vạn binh lực. Cơ hồ là toàn viên xuất động. Này quả thực là muốn đua mạng ra tư thế. Cố tình còn đuổi ở Hạ Uyên không ở thời điểm. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là không khéo. Tiết Vân Chu bất chấp mặt khác. Lập tức đi quân doanh triệu tập Thanh Châu các tướng lĩnh thương nghị đối địch sách lược. Hắn ở quân sự thượng chưa từng có cắm qua tay. Lúc này cũng không có khả năng lung tung chỉ điểm. Đa số thời điểm vẫn là nghe Lý Triệu Nhị vị tướng quân quyết sách. Những người khác thấy hắn biết nặng nhẹ. Đảo cũng không có coi khinh ý tứ. Càng có rất nhiều vừa lòng. Lý Triệu Nhị vị tướng quân trung tâm đã chịu đựng quá Hạ Uyên khảo sát. Mặt khác tướng lãnh cũng rất có lãnh binh khả năng. Tự Hạ Uyên tiến hành rồi quân sự cải cách lúc sau. Toàn bộ quân đội tác chiến năng lực đều được đến đại biên độ tăng lên. Hơn nữa Tiết Vân Chu đại biểu Hạ Uyên làm người tâm phúc tồn tại. Lúc này toàn bộ Thanh Châu quân tâm ngưng tụ. Chiến ý dâng trào. Thực mau liền làm tốt nghênh địch chuẩn bị. May mắn có điện báo. Đột lợi bên kia mới vừa có tiến công manh mối. Thám tử liền đem tin tức truyền quay lại. Lần này không có lại giống như quá khứ như vậy chờ đến nhân ra đánh tới cửa nhà. Thanh Châu đại quân sớm liền xuất quan nghênh địch đi. Này đây bên trong thành bá tánh tuy rằng có chút khẩn trương. Sinh hoạt tạm thời còn đâu vào đấy. Tiết Vân Chu tọa trấn phía sau. Thời khắc chú ý tình hình chiến đấu. Thẳng đến hai ngày sau mới đột nhiên ý thức được còn không có thu được Hạ Uyên bên kia điện báo. Lập tức liền ngồi không được. Dư Khánh, người mau hồi một chuyến vương phủ. Xem bên kia có phải hay không quên đem tin tức đưa qua. Dư Khánh lãnh mệnh, xoay người vội vàng ra bên ngoài chạy. Ở cửa cùng vén rèm tiến vào một người thuộc hạ đón đầu đụng phải. Ai u, một tiếng té ngã trên đất. Kia thuộc hạ thuận tay đem hắn kéo tới. Lại bước đi đến Tiết Vân Chu trước mặt. Đúng là ngày thường đến vương phủ đưa tin tức vị kia. Tiết Vân Chu vừa thấy trong tay hắn tờ giấy. Tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Tăng cường yết hầu hỏi. Có tin tức. Thuộc hạ vội vàng đem tờ giấy chỉnh lên. Nôn nóng nói. Khởi bẩm vương phi. Vương gia bị đâm. Tiết Vân Chu trên mặt nháy mắt cởi huyết sắc. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm kia tờ giấy. Tựa hồ đối mặt hồng thủy mãnh thú. Qua hảo sau một lúc lâu mới ngưng tụ khởi toàn thân sức lực. Run rẩy nâng lên tay tiếp nhận. Chỉ nghe kia thuộc hạ nói tiếp. Vương gia bị điểm vết thương nhẹ. Thích khách đã bị bắt được. Là ẩn núp ở trong quân đột lợi mật thám. Tiết Vân Chu sửng sốt một chút. Cúi đầu xem tờ giấy thượng tin tức. Điện báo nội dung là Hạ Uyên tự mình bày mưu đặt kế. Nói là phần vai bị điểm thương. Không có trở ngại. Thích khách cắn độc tự sát. Bất quá ngực có đột lợi người xăm mình. Có nhất định có thể là đột lợi mật thám. Cuối cùng còn có hai người bọn họ đã từng ước định ám hiệu. Này ám hiệu bao hàm ngay. Tiếng Anh chờ tùy cơ nhân tố. Hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau. Người khác tưởng phỏng đều phỏng không tới. Xác định điện báo nội dung chân thật tính. Tiết Vân Chu cuối cùng mọc ra một hơi. Hắn có chút thoát lực mà ngồi vào ghế trên. Trách nói. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi lần sau nói chuyện đừng lớn như vậy thở dốc được chưa? Kia thuộc hạ gãi gãi đầu. Ôm quyền quỳ xuống đất thỉnh tội. Thuộc hạ nhất thời nóng vội. Làm vương phi lo lắng. Tiết Vân Chu vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi lại nhìn chằm chằm khẩn điểm. Vương gia không nhắc tới đột lợi sự. Nói vậy lúc ấy còn không có nhận được tin tức. Nếu hắn không ra đại sự, hẳn là thực mau lại sẽ có điện báo lại đây. Là, thuộc hạ cáo lui, người vừa đi, Tiết Vân Chu lập tức khởi động cái trán. Hắn tuy rằng biểu hiện đến chấn định, có biết Hạ Uyên bị thương, chẳng sợ chỉ là sát phá điểm ra, hắn đều sẽ lo lắng không thôi. Rốt cuộc đây là không có chất kháng sinh cổ đại, Hạ Uyên lại là tại hành quân trên đường. Vệ sinh điều kiện khẳng định không thể so vương phủ, Vạn nhất miệng vết thương nhiễm trùng hoặc có cái uốn ván gì đó nên làm cái gì bây giờ? Lúc này tình hình chiến đấu chính rằng co. Tiết Vân Chu không yên tâm rời đi quân doanh. Đành phải viết phong thư. Chuyển thành điện báo nội dung gọi người đưa về vương phủ cấp Hạ Uyên phát qua đi. Vào lúc ban đêm, Hạ Uyên đệ nhị phân điện báo lại đây. Nói là tính toán tức khắc viết thư đưa hướng kinh thành thỉnh Hoàng đế viện binh. Cũng mau chóng phản hồi Thanh Châu. Gần nhất địch chúng ta quả. Thanh Châu nhu cầu cấp bách hắn cái này người tâm phúc tọa chấn. Thứ hai mặc kệ Hoàng đế triệu hắn vào kinh làm cái gì. Hắn đều vừa lúc mượn cơ hội này tránh đi. Hoàng đế cùng hắn lại có tư oán. Nói vậy cũng sẽ không tại đây loại đại địch vào đầu mấu chốt nặng nhẹ chẳng phân biệt. Càng không có lý do gì trách tội hắn nửa đường phản hồi. Tiết Vân Chu thu được tin tức sau cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hạ Uyên có thể gấp trở về. Có thể thấy được xác thật bị thương không nặng. Mà Thanh Châu bên này từ gần nhất tình hình chiến đấu tới xem. Phần thắng đều không phải là không có. Nhưng khuyết thiếu Hạ Uyên tọa chấn. Hắn trong lòng luôn là treo. Sợ nhiều năm vất vả kinh doanh hủy trong một sớm. Hắn đem Hạ Uyên sắp trở về tin tức thả ra đi. Nhất thời quân tâm đại chấn. Cùng quân địch chém gờ yêu ta ết nhiều ngày dần dần hiện ra mệt mỏi Thanh Châu đại quân một lần nữa rót vào sức sống. Mà đột lợi bên kia hiển nhiên không dự đoán được trải qua một loạt cải cách Thanh Châu quân so ngày xưa càng thêm thiện chiến. Đối mặt Thanh Châu quân các loại quỷ dị chiến thuật hoàn toàn không biết theo ai. Trên chiến trường dần dần có thắng bại chi phân manh mối. Tiết Vân Chu có điểm lo lắng đột lợi quân cường đại. Hy vọng có thể ở bọn họ thích ứng Thanh Châu quân tân phương thức tác chiến phía trước tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy mỗi ngày đối với kinh thành phương hướng trông mòn con mắt. Dựa vào siêu thời đại điện báo hệ thống. Các nơi tin tức như tuyết phiến sôi nổi phiêu hướng hắn trên bàn. Hoàng đế biết được đột lợi tiến công tin tức. Kinh hãi dưới lập tức hạ lệnh phái binh tăng viên. Các nơi phiên vương cũng ứng hoàng mệnh xuất binh cùng triều đình đại quân hội hợp. Cộng đồng đi biên cương. Tiết Vân Chu đối hoàng đế quyết sách còn tính vừa lòng. Bất quá đối các nơi phiên vương hợp tác thái độ nhưng thật ra có điểm giật mình. Rốt cuộc tiểu hoàng đế căn cơ mới vừa ổn. Cũng không có như vậy đại uy thế. Những cái đó phiên vương lại an phận ở một góc lâu rồi. Có sớm không có ý chí chiến đấu. Có ích kỷ. Thả một đám đều cùng Hạ Uyên. Hoặc là nói cùng Nguyên Nhiếp Chính Vương. Quan hệ cực kỳ nhạt nhẽo. Thậm chí có mấy cái còn đã từng trở mặt. Không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nên cảm ơn trời đất. Chẳng lẽ này đó phiên vương một đám đều tỉnh ngộ. Trở nên đại công vô tư. Yêu quốc yêu dân lên. Vẫn là Hạ Uyên mấy năm nay làm đã làm khắp thiên hạ người đều đổi mới. Tiết Vân Chu nhìn ngày qua ngày theo vào tin tức. Càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, từ Kinh Thành đến Thanh Châu tin tức đột nhiên gián đoạn. Lúc sau liên tiếp mấy ngày tin tức toàn vô. Tiết Vân Chu nhất biến báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Còn là khống chế không được toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ở doanh trung cứng đờ thân mình ngồi vào nửa đêm. Trung quy vẫn là nhịn không được khoác áo vội vàng chạy về vương phủ. Vào đại môn nhắm thẳng điện báo thu phát điểm bôn qua đi. Nơi đó an bài người ngày đêm canh gác. Nếu có tin tức khẳng định trước tiên hội báo. Tiết Vân Chu đi cũng không thay đổi được gì. Mà hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Có hay không tin tức? Phụ trách thông tin tâm phúc binh lính ôm quyền trả lời. Tạm thời còn không có. Tiết Vân Chu gần nhất vội đến không rảnh lo nghỉ ngơi. Hai ngày này lại lo lắng Hạ Uyên. Lúc này nhìn qua rõ ràng thêm tiểu tụy. Hắn thở sâu. Giơ tay xoa đem mặt. Đi qua đi bắt đầu kiểm tra máy điện báo. Có phải hay không không điện. Vẫn là nơi nào hỏng rồi. Đường bộ chặt đứt. Những người khác đều không hiểu này đó. Tự nhiên không thể cho hắn trả lời. Hắn cũng không trông cậy vào có người có thể hồi hắn. Lầm bầm lầu bầu vài câu liền bắt đầu vùi đầu kiểm tra. Nhất nhất bài trừ khả năng xuất hiện vấn đề. Cuối cùng phát hiện máy điện báo không có bất luận cái gì trục trặc. Lại cấp mặt khác đường bộ đã phát thí nghiệm tin tức. Phát hiện đường bộ cũng không có vấn đề. Xem ra ra vấn đề thật là Hạ Uyên kia đâu. Tiết Vân Chu nhấp chặt đôi môi. Thái dương dần dần chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn dẫn theo Tâm run rẩy tay. Nhanh chóng hướng kinh thành phương hướng đã phát điều tin tức qua đi. Đồng thời bình tĩnh một chút lệnh. Kêu Đinh Dũng lại đây. Đinh Dũng thực mau đuổi lại đây. Tiết Vân Chu nói. Người mang một đội nhân mã đi ra ngoài tiếp ứng vương gia. Đồng thời an bài người ven đường xem xét điện báo điểm. Có bất luận cái gì tình huống lập tức hội báo. Không cần tiết lộ tiếng gió. Đinh Dũng từng ở lưu dân sửa đường giám thị trung biểu hiện xuất chúng. Sau lại chuyên môn phụ trách điện báo đường bộ trải. Là tâm phúc trung nòng cốt. Tiếp mệnh lệnh tự nhiên không nói hai lời. Suốt đêm mang theo 300 kỵ binh nhẹ ra khỏi thành mà đi. Đinh Dũng rời đi sau. Phát ra điện báo không có bất luận cái gì đáp lại. Ngắn ngủn mấy chữ tin tức thâm trầm biển rộng. Tiết Vân Chu như tượng đá đứng ở nơi đó. Theo thời gian trôi đi. Một lòng dần dần đi xuống trầm. Mặc dù ở hiện đại cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thất liên trạng huống. Huống chi cổ đại. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Nói không chừng Hạ Uyên là trên đường thay đổi lộ tuyến. Nhiều trì hoãn mấy ngày. Tiết Vân Chu nhất biến an ủi chính mình. Đến sắc trời không rõ hết sức. Nhân lo lắng phía trước tình hình chiến đấu. Quyết định hồi quân doanh đi. Bất quá hắn đã hảo chút thiên không có thấy hai đứa nhỏ. Trở về phía trước tính toán đi trước nhìn xem hai anh em. Đi đánh bồn thủy tới cấp ta rửa cái mặt. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Bởi vậy chỗ là cơ yếu trọng địa. Tiếng bước chân ở cửa liền ngừng lại. Thực nhanh có thủ binh tiến vào thông bẩm. Vương Phi, Tề Sa cầu kiến. Tề Sa lúc trước cùng Nghiêm Quan Ngọc cùng nhau đầu nhập vào Yến Vương Phủ. Lại làm lại nghề cũ tiếp tục dưỡng nổi lên bồ câu đưa tin. Tuy rằng điện báo hiệu suất cực cao. Nhưng rốt cuộc chưa phổ cập. Hiện giờ bồ câu đưa tin ở Yến Vương Phủ thông tin hệ thống chung vẫn như cũ chiếm cứ cường điệu muốn địa vị. Mà Tề Sa làm phương diện này người thạo nghề tự nhiên địa vị không thấp. Cũng không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy. Có thể làm hắn tự mình đi một chuyến nhất định là cực kỳ tin tức trọng yếu. Tiết Vân Chu tinh thần rung lên. Vội vàng nói. Mau làm hắn tiến vào. Tề rộng lớn chạy bộ tiến vào. Sắc mặt lại khó coi. Hắn nhìn xem Tiết Vân Chu. Đôi tay đem ống trúc chỉnh lên. Tiết Vân Chu thấy kia ống trúc là thượng sơn đen. Chân bỗng nhiên liền có chút nhũn ra. Màu đen ống trúc đại biểu cực kỳ quan trọng tin tức xấu. Chỉ có thể Hạ Uyên hoặc Tiết Vân Chu tự mình mở ra. Như vậy ống trúc từ trước tới nay vẫn là đầu một hồi dùng tới. Lại may mắn thế nào tại đây loại thời điểm. Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hết thảy đều quá mức đột nhiên. Rõ ràng đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Còn có thể có cái dạng nào tin tức xấu. Hắn không nghĩ đi tiếp. Lại vẫn là nhịn không được run xuống tay tiếp nhận tới. Do dự luôn mãi. Rốt cuộc Khai Phong Sơn đem bên trong tờ giấy lấy ra. Nho nhỏ tờ giấy thượng thế nhưng rậm rạp tràn ngập tự. Triều đình đại quân cùng các lộ phiên vương quân đội đồng thời đem vương gia vây khốn. Tiên bố vương gia lén khai thác mỏ vàng. Cùng cấp mưu nghịch, vương gia xuất quân phá vây. Lấy thiếu chiến nhiều, chung không thể dùng lực. Trị nhai mà hoang, trị nhai mà hoang, trị nhai mà hoang, trị nhai mà hoang. Này bốn chữ như ngàn cân búa tạ thẳng tắp nện xuống tới. Tiết Vân Chu nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Phảng phất toàn thế giới đều đen. Trong đầu trống không hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Đứng ở bên cạnh Dư Khánh thấy hắn sắc mặt trắng bệch. Bị trừ hồn dường như. Trong lòng cả kinh. Vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Tiết Vân Chu lại sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Tránh thoát hắn nâng. Từng bước một hướng cửa đi đến. Vừa đi vừa xé nát trong tay tờ giấy. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Tề Sa cũng không rõ ràng tờ giấy thượng nội dung. Nhưng xem hắn này mất hồn mất vía bộ dáng cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vội tiến lên hỏi. Phải về tin sao? Không trở về. Này tin tức nhất định là giả. Tiết Vân Chu đem toái giấy ném xuống đất, ngữ khí có chút dồn dập. Lúc này bên ngoài truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, Hạ Luật, Hạ Cẩn hai anh em dọc theo hành lang dài chạy tới. Mặt sau đi theo truy đến thở hổn hển bà vú, hai cái tiểu gia hỏa phi đầu tán phát, xiêm y không chỉnh, trần trụi chân, hiển nhiên là tỉnh lại sau nghe nói hắn trở về liền vội vã chạy tới. Hai anh em vượt qua ngạch cửa cùng nhau bổ nhào vào trên người hắn. Ngẩng đầu vẻ mặt tưởng niệm mà nhìn hắn, cùng kêu lên hô, cha. Tiết Vân Chu lấy lại tinh thần, cúi đầu xem bọn hắn, giơ tay ở hai cái tiểu gia hỏa trên đầu sờ sờ. Nhìn nhìn lại bà vú trong tay dày, vội duỗi tay tiếp nhận, đưa bọn họ ôm đi bên cạnh trên sạp cho bọn hắn mặc vào. Trước sau như một mà cười nói, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, trời còn chưa sáng thấu đâu. Hạ Cần chớp chớp mắt, ta cùng ca ca đều rất muốn cha cùng đại cha. Tiết Vân Chu tay dừng một chút, đột nhiên đỏ hốc mắt, vội quay đầu tránh đi hai anh em tràn ngập không muốn xa rời cùng chờ đợi ánh mắt. Đối Tề Sa phân phó nói, coi như làm không thu đến bất luận cái gì tin tức, người trước đi xuống đi. Tề Sa vẫn chưa hỏi nhiều, gần nhất là bởi vì hắn đã đối sự tình đoán được phân. Thứ hai, hiện giờ đang ở mấu chốt thời kỳ, mặc kệ Tiết Vân Chu là cố ý trốn tránh vẫn là cái gì, lúc này đều không thích hợp đem bất luận cái gì tin dữ thông báo thiên hạ. Đãi Tề rời xa khai, Tiết Vân Chu đã khống chế tốt cảm xúc, quay đầu lại nhìn hai anh em, đi, trở về chải đầu rửa mặt, cha cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sáng. Hạ Cần ăn vạ trong lòng ngực hắn không chịu dịch, ngửa đầu hỏi, đại cha khi nào trở về? Hai anh em chỉ có ở chính thức trường hợp mới kêu Hạ Uyên, phụ vương, ngày thường đều là kêu đến thập phần tùy tiện, thậm chí ngẫu nhiên còn đi theo Tiết Vân Chu kêu nhị ca. Người chung quanh đã đối đại cha cái này xưng hô thấy nhiều không trách, Tiết Vân Chu lại bởi vì cái này tràn ngập ôn nhu từ thiếu chút nữa lại lần nữa khống chế không được cảm xúc, vội thở sâu, xoa xoa khóe mắt giả vờ buồn ngủ mà ngáp một cái. Cường chống cười nói, các ngươi đại cha mau trở lại, tính tính phỏng chừng còn có mười mấy 20 ngày. Hạ Cẩn nghe xong nửa câu đầu vừa định hoan hô, lại vừa nghe nửa câu sau, lại trở nên buồn bã ỉu xìu. Bĩu môi nói, còn muốn lâu như vậy à? Tiết Vân Chu chọc chọc nàng phấn nộn khuôn mặt. Này đã tính mau, nếu là có ô tô, xe lửa, phi cơ, hôm nay là có thể trở về. Hạ Cần tức khắc bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ô tô, xe lửa, phi cơ là cái gì? Hạ Luật lại tựa hồ không như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Hắn trước sau đều ở quan sát Tiết Vân Chu thần sắc. Giờ phút này chặn đứng muội muội nói. Hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Tiết Vân Chu ngẩn người, nhìn hắn cười nói. Không như thế nào, một đêm không ngủ, mệt mỏi. Nói sờ sờ đầu của hắn, đã đói bụng không đói bụng, cha mang các ngươi đi ăn cơm sáng. Hạ Luật giơ tay sờ sờ hắn khóe mắt, cha muốn khóc sao? Tiết Vân Chu như thường lui tới như vậy cười nhạo một tiếng. Một tả một hữu đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên tới. Lại không ai dám khi dễ cha, cha là khóc bao sao? Vô nghĩa nhiều như vậy, đi đi đi, cha chết đói. Hai cái tiểu gia hỏa tỉnh sớm, bị lừa dối ăn vài thứ, không bao lâu lại ngủ. Tiết Vân Chu không dám nhiều dừng lại, cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng liền vội vã rời đi vương phủ. Lại lần nữa trở lại quân doanh, gần nhất bởi vì nghe nói Hạ Uyên phải về tới, trong quân sĩ khí tăng nhiều, đột lợi đã kế tiếp bại lui. Tiết Vân Chu xem vài vị tướng lãnh đều nét mặt tỏa sáng, đành phải cường chống tinh thần tham dự bọn họ bước tiếp theo lui địch kế hoạch thảo luận. Chờ đến người đều đi rồi, mới thoát lực mà ngồi vào ghế trên. Trong doanh trướng yên tĩnh không tiếng động, hắn rũ mắt nhìn về phía trên bàn cái hộp nhỏ. Nơi đó mặt đều là mấy ngày này Hạ Uyên phát tới điện báo. Cơ hồ đều là báo bình an thư nhà, cho nên không có bị thiêu hủy. Tất cả đều tồn lên. Hắn đem tay đáp ở hộp thượng. lòng bàn tay ở đồng khóa lại sờ tới sờ lui. Trong lòng dần dần xuất hiện ra một đám nghi vấn, không cấm chấn tắc tinh thần, ngồi thẳng thân mình, điện báo sau bồ câu đưa thư càng mau. Khẩn cấp tình huống vì cái gì không phát điện báo? Nếu điện báo điểm bại lộ, đối phương cũng yêu cầu phí thời gian hiểu biết cái này điểm tác dụng. Từ phát hiện đến hủy diệt yêu cầu nhất định thời gian. Cũng đủ thông tin binh nhóm phát một phần điện báo đã trở lại. Hơn nữa này đó thông tin binh đều là chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Có cũng đủ nguy cơ ý thức. Ít nhất cũng nên ở bị địch quân khống chế phía trước phát cái cầu cứu tín hiệu trở về. Nếu điện báo điểm không có bại lộ, kia càng hẳn là đối hắn phát quá khứ tín hiệu có điều đáp lại. Nhưng sự thật lại là bên kia lặng yên không một tiếng động. Mặt khác, nếu Hạ Uyên cùng Nghiêm Quan Ngọc mang quá khứ mấy vạn nhân mã thật sự bị vây công, vì cái gì bên này không có thu được bất luận cái gì yêu cầu phái binh tiếp viện truyền thư? Là bồ câu đưa tin bị bắn chết. Nếu bồ câu đưa tin có thể bị bắn chết, kia sơn đen quản trung tin lại là như thế nào thuận lợi phá vây? Triều đình cùng các nơi phiên vương phái ra đại quân rõ ràng là tới chi viện tiền tuyến. Như thế nào đột nhiên biến thành vây công Hạ Uyên? Tiểu hoàng đế lại không đáng tin cậy, cũng không nên lấy chính mình Giang Sơn nói giỡn đi. Mặc dù âm mưu luận mà suy đoán một chút, lần này đột lợi tiến công lại giống lần trước như vậy là trong ngoài cấu kết. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế không sợ dẫn sói vào nhà không hảo xong việc? Huống chi lần này đột lợi cử toàn tộc chi lực, hiển nhiên là dồn hết sức lực muốn mưu đoạt Trung Nguyên. Nửa điểm diễn kịch bộ dáng đều không có. Tiết Vân Chu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Tuy rằng còn không có trải vuốt rõ ràng manh mối, nhưng đã nhận định kia phân tin tức là có vấn đề. Hắn tin tưởng Hạ Uyên sẽ không xảy ra chuyện. Nhất định sẽ không. Có này phân nhận chi? Tiết Vân Chu giống như đã trải qua một phen tìm được đường sống trong chỗ chết. Thực mau lại lần nữa khôi phục tinh thần. Nghĩ đến Đinh Dũng kia một đường nhân mã hành sự sẽ tương đối rõ ràng. Lại mặt khác tăng số người hai tổ thám báo đi trước kinh thành phương hướng từ chỗ tối tra xét tin tức. Liền ở hắn nôn nóng chờ đợi thời điểm, Hạ Uyên đã chết tin tức ở trong quân lặng yên truyền khai. Cái gì? Tiết Vân Chu đứng lên. Vừa kinh vừa giận, tin tức từ nơi nào truyền ra? Vài vị tướng lãnh gấp đến độ đầy đầu là hãn. Hiển nhiên cũng là vừa biết đến. Hơn nữa đều đã tin 7-8 phần. Nhưng lúc này nhìn đến Tiết Vân Chu này phản ứng lại không phải đặc biệt thương tâm. Không cấm bắt đầu hoài nghi tin tức chân thật tính. Triệu tướng quân nôn nóng hỏi. Này tin tức đến tột cùng có phải hay không thật sự? Nói hưu nói vượn. Đây là có người muốn họa loạn quân tâm. Nếu là thật sự, ta còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Tiết Vân Chu mặt có vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng lại run đến lợi hại. Tựa hồ là tức giận tin tức tiết lộ, lại tựa hồ là sợ hãi cùng trốn tránh. Hắn có chút phân không rõ giờ phút này tâm cảnh. Nếu không có đại quân tiếp cận, hắn khả năng trước tiên liền chạy như bay ra Thanh Châu đi tìm Hạ Uyên. Lúc này hắn lâm vào lưỡng nan đến hoàn cảnh, đành phải nhất biến báo cho chính mình. Hạ Uyên nhất định không có xảy ra chuyện. Đối mặt cấp dưới nghi ngờ, cần thiết ổn định nỗi lòng. Hắn lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh nói, vương gia đang ở gấp trở về trên đường. Không có xảy ra chuyện. Kia tin tức là người có tâm cố ý thả ra nhiễu loạn quân tâm. Đại gia không thể mắc mưu. Vài vị tướng lãnh không biết tin vài phần. Bất quá hiện giờ này mấu chốt thời kỳ, không tin cũng phải tin. Tiết Vân Chu nói, chư vị mau trở về ổn định quân tâm. Hiện giờ đột lợi đã hiện ra xu hướng suy tàn. Phải nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Thiết không thể sai lầm. Vài vị tướng lãnh vội lĩnh mệnh mà đi. Nhưng bọn họ xa xa xem nhẹ tin tức truyền bá tốc độ. Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, quân doanh đã nổ tung nồi. Có tin tưởng, có không tin, có nửa tin nửa ngờ. Trong lúc nhất thời nhân tâm tan rã, sĩ khí giảm đi, thượng cấp giải thích lại nhiều đều không thay đổi được gì. Tiết Vân Chu chau mày, nắm tóc đi qua đi lại. tin tức không có khả năng nhanh như vậy liền khuếch tán mở ra. Trong quân doanh nhất định có rất nhiều ẩn núp thật sự thâm gian tế. Xem ra lần này sự thật là cái âm mưu. Không, là dương mưu. Rõ ràng nói cho ngươi. Đây là cái cục, ngươi lại bất lực. Vài vị tướng lãnh suốt đêm tra ra mấy cái châm ngòi thổi gió người. Trước mặt mọi người chém đầu răn đe cảnh cáo. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn đại gia sao động. Nhưng quân tâm một khi dao động, muốn lại khôi phục phía trước sĩ khí liền khó khăn. Mắt thấy lại một hồi đại chiến sắp tới. Tiết Vân Chu không thể không thừa dịp bóng đêm chạy đến toàn quân trước mặt làm một phen tư tưởng động viên. Nhưng mặc dù hắn nói được lại dõng dạc hùng hồn, lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Phía dưới kia từng trương ánh lửa chiếu rọi hạ gương mặt đều lộ ra bất an. Hiển nhiên hiệu quả cực nhỏ. Lý tướng quân nôn nóng hỏi. Vương gia gần nhất một lần thư từ có không lấy ra tới triển lãm cho đại gia nhìn xem. Chỉ cần thuyết phục bọn họ đây là một cái âm mưu. Quân tâm tự nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Tiết Vân Chu lắc lắc đầu. Vô dụng, phía dưới binh rất nhiều đều là gần nhất 2 năm mới vừa học được biết chữ. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể phân biệt vương gia chữ viết. Tự không nhận biết, nhưng vương gia con dấu luôn có người nhận được. Con dấu, Tiết Vân Chu quay đầu xem hắn. Chỉ có bồ câu đưa thư cùng khoái mã cấp báo có thể nhìn đến con dấu. Phát điện báo là nhìn không tới con dấu. Đến nỗi điện báo cuối cùng ám hiệu. Công bố cũng không ai có thể minh bạch. Lý tướng quân sửng sốt. Cuối cùng phản ứng lại đây. Gấp đến độ rậm rậm chân. Hải, Tiết Vân Chu trở lại doanh trướng. Dỡ xuống trấn định bình tĩnh mặt nạ. Lập tức trở nên thất hồn lạc phách lên. Lý tướng quân nói làm hắn vô pháp lại trốn tránh hiện thực. Sơn đen quản kia phân tin tức tồn tại điểm đáng ngờ. Mà giờ phút này dao động quân tâm càng xác minh hắn suy đoán. Nhưng Hạ Uyên không có lại phát tin tức trở về cũng là sự thật. Hắn không tin Hạ Uyên đã chết. Nhưng vạn nhất Hạ Uyên bị thương đâu. Tao ngộ khốn cảnh đâu. Nào giống nhau hắn đều nhận không nổi. Hắn thống khổ mà bắt lấy đầu ở doanh trướng chung đi tới đi lui. Cuối cùng dừng lại, thở sâu nói. Không thể ngồi chờ chết. Ta muốn đi tìm hắn. Nói xong liền thu thập trên bàn công văn vội vã đi ra ngoài. Còn không đi ra quân doanh liền nghênh diện đụng phải Lý tướng quân. Lý tướng quân thô trung có tế. Vừa thấy hắn này phó cảnh tượng vội vàng. Mất hồn mất vía bộ dáng liền cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đem hắn ngăn lại. Trịnh trọng nói. Vương Phi, đại quân xuất chinh sắp tới. Ngài nếu vào lúc này rời đi. Quân tâm tất tán. Ngài ở. Vương gia liền ở. Còn thỉnh Vương Phi tam tư. Tiết Vân Chu bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Cuối cùng cười khổ một tiếng. Hảo, ta hiện tại không đi. Chờ hừng đông lại đi. Lý tướng quân đánh giá hắn thần sắc. Vương gia thật sự đã xảy ra chuyện. Ta không biết, Tiết Vân Chu mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn hy vọng chính mình có thể mau chóng bay đến Hạ Uyên bên người. Hận không thể không mang tất cả bỏ xuống sở hữu. Nhưng trên mảnh đất này gia viên là hắn cùng Hạ Uyên cùng nhau chế tạo. Ngưng tụ bọn họ mấy năm nay sở hữu tâm huyết. Nơi này còn có như vậy nhiều trông cậy vào Yến Vương phủ che chở thuần phác bá tánh. Hắn không thể trơ mắt nhìn nơi này sinh linh đồ thán. Huống chi trong vương phủ còn có cùng hắn cùng Hạ Uyên huyết mạch tương liên một đôi nhi nữ. Hắn như thế nào có thể bỏ xuống. Nhưng Hạ Uyên hiện giờ tin tức toàn vô. Dĩ vãng hắn thích lười biếng. Tổng cảm thấy thiên sập xuống đều có nhị ca đỉnh. Nhưng hôm nay nhị ca không biết đang ở nơi nào. Hắn lần đầu tiên một mình thừa nhận nhiều như vậy. Đã trải qua lúc ban đầu hoảng loạn cùng tự mình thôi miên. Hiện giờ không thể không đối mặt hiện thực. Hắn nhất biến biến suy đoán nhị ca tình cảnh. Càng nghĩ càng là ngực đau đớn khó làm. Nhịn không được đỏ hốc mắt. Lý tướng quân xem hắn dáng vẻ này. Tức khắc luống cuống. Thân là Hạ Uyên thủ hạ tâm phúc tướng lãnh. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng Hạ Uyên xảy ra chuyện. Hắn so phía dưới những cái đó binh lính bình thường càng để ý Hạ Uyên an nguy. Nhưng lúc này trạng huống lại không chấp nhận được hắn hoảng loạn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, vương gia nơi đó không có tin tức sao? Tiết Vân Chu lắc đầu, vương phi có từng phái người đi tìm. Tiết Vân Chu vẫn như cũ không nói gì, chỉ trầm mặc gật gật đầu. Nếu đã phái người đi tìm, ngài không ngại ở chỗ này chờ tin tức. Lỗ Mãng Nhiên đi trước, nếu là trùng hợp gặp được khen ngược. Nếu là đi xóa, vương gia trở về tìm không thấy ngài cũng sẽ lo lắng. Huống chi, hiện giờ đúng là nhân tâm không xong thời điểm. Ngài này vừa đi, không phải chứng thực đại gia suy đoán sao? Còn thỉnh vương phi lấy đại cục làm trọng. Tiết Vân Chu cũng không để ý hắn nói thẳng mau ngữ. Giờ phút này lại đang đứng ở lưỡng nan hoàn cảnh. Bị hắn như vậy một khuyên, liền quyết định chú ý, trấn tác tinh thần nghiêm mặt nói. Lý tướng quân nói đúng, ta đi cũng không thay đổi được gì. Người yên tâm, ta sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Lúc sau mấy ngày, Tiết Vân Chu quá đến dị thường gian nan. Đã muốn lo lắng chiến sự, lại muốn lo lắng Hạ Uyên an nguy. Tuy rằng hắn thường xuyên vì đại quân làm tư tưởng động viên, còn là thắng không nổi đại gia suy đoán. Thế cho nên sĩ khí chưa gượng dậy nổi, vốn nên sấn thắng truy kích, lại bắt đầu kế tiếp bại lui. Thành Châu tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp. Thành Châu bên trong thành nhân tâm hoảng sợ, nơi này dân phong lại biêu hãn, cũng không có ai hy vọng địch nhân đánh tới cửa nhà tới. Huống chi bên trong thành có rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ không chỉ có muốn lo lắng tự thân an nguy. Trong nhà có nhân xâm quân còn muốn lo lắng người nhà an nguy. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đãi xôn xao, Tiết Vân Chu không thể không an bài người gián bố cáo trấn an dân chúng. Đúng lúc này, Đinh Dũng gửi tới bổ câu đưa thư. Nghi thành điện báo điểm bị tổn hại. Bên trong 8 thông tin binh đã chết 7 cái. Còn có 1 cái rơi xuống không rõ. Thăm dò sau phỏng đoán, mất tích thông tin binh vô cùng có khả năng là nội gián. Ngoài ra ở nghi thành phụ cận trong hạp cốc từng có chiến sự, không phát hiện Thanh Châu binh thân ảnh, nhưng tìm được rồi không ít triều đình quân tử thi. Không lâu, phái ra đi thám báo cũng gửi trở về 1 phần bồ câu đưa thư. Phát hiện triều đình đại quân tung tích, bọn họ ở hẻm núi một trận chiến lúc sau thế nhưng lại trở lại kinh thành. Hiển nhiên là không tính toán tới chi viện tiền tuyến. Lại quá một đoạn thời gian, kinh thành thám tử cũng đệ tin tức trở về. Nói hoàng đế nghe nói triều đình đại quân vây công Hạ Uyên, kinh giận đan sen. Lại nghe nói đại quân đánh xong Hạ Uyên thế nhưng liền quay đầu đi trở về. Lập tức tức giận đến phun ra huyết tới. Nói muốn nghiêm tra việc này. Tiết Vân Chu xem xong sau thẳng cười lạnh. Hộc máu. Hoàng đế tuổi còn trẻ liền hộc máu. Thân thể như vậy nhược, diễn kịch còn kém không nhiều lắm. Ngay sau đó, theo triều đình đại quân phản hồi, Hạ Uyên mưu nghịch thả trụy nhai bỏ mình, tin tức một đường truyền khai. Thực mau liền nháo được thiên hạ đều biết. Tiết Vân Chu tay chân lạnh cả người. Hắn không để bụng trên lưng tạo phản tội danh, không để bụng người trong thiên hạ cái nhìn. Hắn chỉ để ý Hạ Uyên sinh tử. Nhưng tin tức từng ngày truyền đến, lại không có một cái là về Hạ Uyên bản nhân. Hạ Uyên đến tột cùng đi nơi nào? Tiết Vân Chu giờ phút này đã mỏi mệt đến cực điểm, lại vẫn như cũ cường đánh tinh thần. Một mặt phái người phong tỏa Hạ Uyên mưu nghịch thân chết tin tức, một mặt tăng số người nhân thủ đi ra ngoài tìm kiếm Hạ Uyên rơi xuống. Nghiến răng nghiến lợi phân phó nói, sống phải thấy người, không có hạ nửa câu. Hắn tin tưởng vững chắc Hạ Uyên còn sống. Lúc này, một người tiểu binh cầu kiến. Người nọ đầy đầu đầy cổ vết máu, kinh hoàng thất thố mà chạy vào. Vương phi, không hảo, chúng ta bại. Tiết Vân Chu, đằng, mà đứng dậy, đại quân thối lui đến nơi nào? Kia tiểu binh mang theo khóc nức nở hô. 3 dặm có hơn, chúng ta bị đánh tới cửa nhà. Binh bại như núi đổ. Xu hướng suy tàn một phát không thể vãn hồi. Tiết Vân Chu tức khắc đi ra ngoài, phân phó nói, mau làm tốt thủ thành chuẩn bị. Đãi đại quân vào thành, lập tức đóng cửa cửa thành. Thành Châu thành hoảng loạn một khắc, thực mau liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tất cả mọi người đâu vào đấy mà công việc lu bù lên. Tiết Vân Chu hướng Thành Lâu đi đến. Duyên phố nhìn đến Thanh Châu bá tánh trạng thái. Nôn nóng bất an tâm dần dần được đến an ủi. Đã có thể ở hắn đi hướng Thành Lâu thời điểm. Bên trong thành bá tánh lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Tất cả mọi người hướng một phương hướng dũng đi. Tiết Vân Chu xem đến không thể hiểu được. Phân phó bên người tùy tùng. Đi xem đã xảy ra chuyện gì. Kia tùy tùng rời đi không bao lâu. Ven đường một cái lão bá chống quải từ hắn bên người chảy qua. Có lẽ là xem hắn thân phận không bình thường. Tò mò mà quay đầu lại hít mắt đánh giá hắn một chút. Ngay sau đó kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Run run rẩy rẩy liền phải quỳ xuống. Vương, vương, vương phi. Tiết Vân Chu hiện giờ tiều tụy lại gầy ốm. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đi ở trên đường có thể bị nhận ra toàn dựa bên người này đó hộ vệ tùy tùng. Hắn nâng nâng tay ý bảo Dư Khánh đem lão bá nâng dậy. Lão bá lại bỗng nhiên khóc lớn. Vương phi, ngài mau đi xem một chút đi. Vương gia hắn. Tiết Vân Chu trong lòng lộp bộp một chút. Đột nhiên toàn thân căng thẳng. Vương gia, lão bá này một kêu. Chung quanh bá tánh tất cả đều đem hắn nhận ra tới. Lập tức vây quanh đi lên. Bi thương cảm xúc nhanh chóng truyền khai. Tất cả mọi người khóc thành một mảnh. Người một lời ta một ngữ mà hô. Đông cửa thành có ngư dân nâng tới một khối thi thể. Thủ thành binh ra nhận ra tới. Nói đó là vương gia. Vương phi ngài mau đi xem một chút đi. Nháo cãi cọ ồn ào trong đám người. Tiết Vân Chu sắc mặt trắng bệch sắc ngơ ngẩn mà đứng. Một trận gió thổi tới tựa hồ có thể đem hắn quát đi. Hắn gian nan mà nhìn về phía đông cửa thành phương hướng. Nghẹn ngào tiếng nói chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói, là cái nào vương gia? Chúng ta Thanh Châu còn có thể có vị nào vương gia? Đương nhiên là Yến Vương Điện Hạ A, lại là một trận kêu loạn liền khóc mang kêu trả lời. Tiết Vân Chu dưới chân quơ quơ, bị Dư Khánh nhanh chóng đỡ lấy. Hắn ha hả cười một tiếng. Ta không tin. Dư Khánh lau nước mắt. Vương phi, chúng ta đi xem đi. Tiết Vân Chu tránh ra hắn tay. Không có khả năng. Ta không tin. Vương phi, Tiết Vân Chu nhấc chân hướng đông cửa thành đi đến. Không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Nói dưới chân càng đi càng nhanh. Ta không tin. Ta đảo muốn nhìn lại là ai ở bịa đặt sinh sự. Dư Khánh cùng hộ vệ vội vàng đuổi kịp. Vương phi, Tiết Vân Chu dưới chân sinh phong. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Ha ha, này lại là giả. Giả, Thanh Châu bên trong thành rối loạn bộ. Nhân tâm hoảng sợ, nháo cãi cọ ồn ào. Tiết Vân Chu tại đây phân loạn trung hòa tốc chạy tới đông cửa thành. Đi đến phụ cận lại đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nhìn vây quanh ở cửa thành gào khóc bá tánh. Sợ hãi dần dần ập vào trong lòng. Hắn bỗng nhiên sợ hãi lên. Sợ đến cả người run rẩy. Hai chân như ngàn cân trọng. Các bá tánh phát hiện hắn. Chậm rãi đứng dậy tránh ra một cái nói. Con đường kia đầu đơn sơ cáng thượng nằm một người. Người nọ người mặc áo giáp. Búi tóc tán loạn. Đầu vai ẩn ẩn có thể thấy được khô cạn vết máu. Tiết Vân Chu gian nan mà nâng lên bước chân. Nắm chặt song quyền chậm rãi đi qua đi. Hắn trong đầu trống rỗng. Tim đập tựa hồ cũng đình chỉ vận tác. Cả người như cái xác không hồn máy móc mà hoạt động hai chân. Theo hắn đến gần. Cáng người trên khuôn mặt dần dần rõ ràng. Tiết Vân Chu ánh mắt đăm đăm mà nhìn kia quen thuộc đến khắc cốt minh tâm gương mặt. Chân mềm nhũn. Bùm. Quỳ trên mặt đất. Cách trương.